tôi có thể tìm mấy cậu bác sĩ trẻ tuổi tay nghề tốt, kín miệng, đặc biệt dành riêng một buổi chiều tiến hành nội soi dạ dày cho Oai Hàn Việt rút một điếu thuốc đặt lên môi, bàn tay hơi run rẩy, lúc mở bật lửa thế nhưng không cách nào thành công. Thật lòng tôi cũng muốn đem y tới bệnh viện, nhưng lại sợ người của Hầu gia phát hiện. Mẹ của Hầu Hoành Xương với mẹ tôi từ sớm đã kết thành liên minh, gần đây không ngừng truy hỏi tôi, nếu việc này lộ ra chút tin tức nào, tôi sợ bọn họ hắn. Cạch một tiếng mở được bật lửa, đưa lên miệng châm điếu thuốc, hít vào một hơi thật sâu. Thôi được, cậu là bác sĩ, tôi nên nghe theo lời cậu. Vạn nhất là căn bệnh nghiêm trọng gì tôi thấy y cũng không thể cầm cự thêm. Nhâm Giá Viễn lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Việt như vậy, không khỏi có điểm kinh sợ. Cha hắn là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho Hàn Lão Tư lệnh. Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng hai anh em Hàn gia. Đối với cá tính Hàn Cường thật sự không rõ lắm, nhưng nhận thức về Hàn Việt lại hết sức rõ ràng. Hàn Việt là kiểu người làm gì cũng không biết sợ. Hắn trời sinh khiếm khuyết dây thần kinh sợ hãi. Mọi chuyện trên đời này đối với hắn mà nói chỉ có hai loại có thể làm và không thể làm. Một khi hắn cảm thấy chuyện này có thể làm, nên làm, hắn sẽ đúng lý hợp tình làm cho đến cùng, quyết không chùn bước, cho dù đạn bay sát mặt hắn cũng không chớp mắt. Loại cảm xúc nhu nhược, không quyết đoán này của hắn quả thật là hiếm thấy vô cùng. Tựa như khủng long bạo chúa hung tàn thời tiền sử đột nhiên không ăn thịt nữa, chuyển sang ăn cỏ.